Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 91, suy lý tiểu thuyết gia nguyện vọng. Hạ, Mizuma Suki khổ sở suy nghĩ chính mình là có hay không đã quên chuyện rất trọng yếu thời điểm. Nhà xuất bản nhận được một cú điện thoại, ngạch. Cảnh sát tiên sinh, nhà xuất bản biên tập thông một hồi điện thoại sau. Bắt điện thoại, dùng tay che microphone hướng về Mizuma Suki báo cáo nói. Có cái người trẻ tuổi nói hắn mở ra ám hiệu. Không phải muốn chúng ta gọi cảnh sát đến, người trẻ tuổi. Cái gì ám hiệu? Mizuma Suki cảm giác tốt loạn. Tại sao lại có chuyện nguyên lai lão nhân ra ngài còn không biết tên sách là cái gì sao? Biên tập lau mồ hôi lạnh, cho Mizuma Suki giải thích. Chính là Shinmei lão sư ở một phần hai đỉnh điểm. Bên trong lưu lại ám hiệu. Nói không chắc cùng Shinmei lão sư mất tích có quan hệ. Ồ hả? Tên sách là cái gì? Một phần hai đỉnh điểm. Đúng vậy, cái kia điện thoại. Cảnh sát tiên sinh, ngươi làm sao? Biên tập vừa muốn ở hỏi một câu điện thoại nên xử lý như thế nào? Lại phát hiện Mizuma Suki lay động một hồi. Lại lảo đảo một cái. Suýt chút nữa té lăn trên đất. Mizuma Suki trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn cảm giác một luồng lại một luồng sóng lớn đánh ra ở trán của hắn. Vẫn là từ trong đầu đập lên tiểu thuyết tên như một cái va thành chùy trùng kích ra Mizuma Suki. Đầu óc, để hắn nhớ tới một ít chuyện nhớ tới không nhiều. Thế nhưng được rồi, ta không có chuyện gì. Điện thoại có thể lược. Mizuma Suki dùng bình thản âm thanh cùng ngữ khí đáp lại biên tập quan tâm. Cũng không có nghe điện thoại ý nghĩ dựa theo trong ký ức nội dung vở kịch. Cú điện thoại này là Hattori Heiji đánh tới. Mizuma Suki không chỉ có không có cùng hắn phí lời hứng thú. Càng không có thời gian này nếu như không mau một chút. E sợ sẽ cùng nguyên tắc như thế. Phát triển trở thành một cái tiếc nuối đi. Mizuma Suki chộp đoạt qua Conan cầm ở trong tay nguyên. Cảo, đem mỗi hai hàng chữ thứ nhất phù liều thành một chữ. Quả nhiên cùng trong ký ức như thế. Nhanh. Đến, cứu, ta. Conan bị Mizuma Suki sợ hết hồn. Sau đó suy đoán là Mizuma Suki muốn phá giải ám hiệu. Không khỏi tự tin ưỡn ngực ngẩng đầu. Dự định hướng về Mizuma Suki khoe khoang một hồi phá giải ám hiệu không giống phá án. Trinh sát hiện trường năng lực là không dùng được. Không cần, là chân chính trí tuệ bão táp. Cũng là Conan chân chính tự tin vị trí, khụ ngạch. Conan hắng giọng, vừa dự định giải thích. Đã thấy Mizuma Suki đã đổi đến chương 2, liền Conan chính mình cũng không có giải thích. Rõ ràng a, lẽ nào Mizuma Suki đã xem hiểu chương 1, bắt đầu xem chương 2. Ngay ở Conan suy nghĩ lung tung thời điểm, Mizuma Suki nhẹ nhàng nhíu một cái lông mày, chợt lại triển khai. Xem ra chương 3, vừa nhìn thấy chương 2, thời điểm Mizuma Suki xác thực sửng sốt một chút. Chương 1, giải thích quy tắc tựa hồ đang chương 2, cũng không thông dụng. Cũng may Mizuma Suki nhớ tới có một ít đặc thù chữ cần phải đi. Hơn nữa câu nói này nên có liên quan với vị trí từ. Thẳng thắn thống quan hàng thứ nhất vài chữ nhiều lần, sau đó khóa chặt vài chữ. Vừa vặn tạo thành vị trí, hai chữ. Trung gian cách đến chữ đều có một cái điểm giống nhau. Bao hàm mu ta ở vị trí là phí lời một câu. Mizuma Suki ở trong lòng nhổ nước bọt đạo. Xem tới vẫn là không vội vã a. Nếu như sốt ruột thỉnh giáo câu này liền hẳn là vị trí của hắn lật khi đến một phần. Dựa theo quy tắc liền lên liền hẳn là hai đô thị khách sạn lớn 2407, hai đô chỉ thị khách sạn lớn. Chưa từng nghe tới, thế nhưng hai đô khách sạn lớn vượt qua tầng 24. Chỉ có một cái, cũng chính là hai đô city khách sạn lớn. Chà một chút hai đô city khách sạn lớn điện thoại, Mizuma Suki thở phào. Hạ lệnh, lẽ nào Shinmei Nintaro là ở chỗ đó? Sato Miwako thất kinh hỏi, mà Nakamura Kenichi đã đi thăm dò điện thoại. không có nắm lấy làm việc cơ hội hiện tại còn ở ngốc đứng. Takagi một mặt hối hận. Mizuma Suki gật gù, không có làm thêm giải thích. Trong lòng bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Conan thấy Mizuma Suki không có giải thích ám hiệu ý nghĩ, lại đi ra. N-sát, xin mây lão sư ở trong sách lưu lại ám hiệu, mà ám hiệu phá giải then chốt ngay ở tên sách lên. 1/2 đỉnh điểm. Mori đại thúc theo Conan dòng suy nghĩ. 1/2 đỉnh điểm 1/2. Chương 92, An Tường. Conan đắc ý nói. Không sai, chỉ cần đem mỗi hành chữ thứ nhất 22 kết hợp là có thể được một đoạn nối liền, mau tới cứu ta. Xin mây Nintaro tiên sinh đang cầu cứu. Conan nói còn chưa dứt lời, Mori Kogoro cũng đã đọc đi ra. Phi thường kinh ngạc giải thích đi ra nội dung. Xin mây lão sư, Nintaro là bị người bắt cóc à? Nakamura Kenichi cùng Sato Miwako cũng thất kinh hỏi. Conan đối với phản ứng của bọn họ rất hài lòng. Đáng tiếc Nakamura Kenichi cùng Sato Miwako hỏi chính là Mizuma Suki. So với Conan, bọn họ càng tín nhiệm Mizuma Suki. Mặc dù bọn hắn biết Mizuma Suki tuy rằng không ưa Conan nhưng cũng rất tin tưởng Conan một mực. Mizuma Suki trầm mặc không nói. Tựa hồ ngầm thừa nhận Shinmei Nintaro đã bị người bắt cóc bình thường. Một lát sau, Nakamura Kenichi cầm tờ giấy chạy trở về, đưa cho Mizuma Suki. Mizuma Suki tiếp nhận tờ giấy, dùng hành động của chính mình điện thoại bắt đánh tới. Chào ngài, nơi này là Haido City khách sạn lớn. Một trận bận bịu âm sau, trước sân khấu tiểu thư rõ ràng âm thanh ra hiện tại dây điện thoại khác một đoạn. Ta là Tokyo sở cảnh sát khoa kiểm soát cảnh viên Mizuma Suki. Bởi vụ án nguyên nhân, ta cần xin ngươi giúp ta chuyển được số 2407 phòng nội tuyến điện thoại. Ngạch tiên sinh, ta không thể xác định ngài là tình huống khẩn cấp. Được rồi, ta sẽ vì ngươi bật. Ta đã ghi nhớ ngài dãy số, sau đó sẽ giao cho sở cảnh sát. Xin mời nhanh một chút. Vào lúc này, mọi người mới rõ ràng Mizuma Suki muốn làm cái gì. Sato Miwako vội vàng nói, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ a. Nếu như tên vô lại nói được nửa câu lại dừng lại, nàng luôn luôn là tin tưởng hắn. Không phải sao? Một lát sau, điện thoại đường dây được nối. Mizuma Suki hết sức mở ra miễn đề, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được điện thoại đối diện một cái uể oải phụ nhân âm thanh. Này, vị nào? Âm thanh phi thường uể oải, hơn nữa nghe ra nàng phi thường không muốn nghe điện thoại. Xin mây Kaori đột nhiên che miệng lại, bởi vì nàng sợ chính mình kêu ra tiếng. Trong điện thoại dĩ nhiên là mẫu thân nàng âm thanh. Mizuma Suki đã sớm nghĩ đến, trực tiếp hỏi, là xin mây phu nhân sao? Lão sư thuận tiện nghe điện thoại sao? Xin mây phu nhân lấy làm kinh hãi. Người là, âm thanh có chút run rẩy, hiển nhiên nàng có chút kích động. Một loại tên là ước ao tâm tình ở sóng điện bên trong lan tràn. Ta là độc giả, gọi điện thoại đến thử vận may. Kinh ngạc đến ngây người Conan đám người cầm. Mizuma Suki há mồm bịa chuyện đạo. Được, xin mây phu nhân âm thanh càng thêm run rẩy. Lão già, có độc giả gọi điện thoại đến rồi. Nhanh đem điện thoại đưa cho ta. Xin mây Nintaro thanh âm già nua lúc ẩn lúc hiện vang lên thời điểm. Xin mây Kaori đã không bưng bít được tiếng nghẹn ngào của chính mình. Chào ngươi, qua một hồi. Xin mây Nintaro âm thanh rõ ràng ở trong điện thoại vang lên. Lão sư được. Lão sư ám hiệu ta mở ra. Thật sự, vậy cũng quá tốt rồi. Lại nói lão sư đủ quá đáng. Nói dọa người như vậy, hại chúng ta như vậy lo lắng lão sư. Suýt chút nữa liền báo cảnh sát. Cũng còn tốt không có báo cảnh sát a. Các ngươi là làm sao thấy được ta không gặp nguy hiểm đây? Bởi vì những kia pháp văn không hề có một tiếng động hát cái gì. Rõ ràng chính là ở làm khó độc giả mà. Nếu như lão sư thật sự nguy hiểm, thư cầu cứu tức làm sao có khả năng như thế khó mà. Càng rõ ràng chính là chương 2, ám hiệu vốn là một câu phí lời đi. Nếu như cầu cứu nên trực tiếp liền đem địa chỉ viết đến chứ. Ha ha. Dĩ nhiên là như vậy phải không? còn chưa đủ như a, Shinmei Nintaro bất đắc dĩ cười nói, lại nói lão sư tình trạng cơ thể có khỏe không? Mizuma Suki đột nhiên nghiêm nghị hỏi, mặt sau truyền đến bản thảo đều là sao chụp ký tên. Lão sư e sợ ai? Lão, suýt chút nữa liền không chờ được đến ngươi, Shinmei Nintaro than thở, cũng còn tốt ta trước tiên gọi điện thoại. Không phải vậy trực tiếp bái phỏng chỉ sợ cũng không thấy được ngài. Mizuma Suki cười khổ, đúng rồi. Người nói các ngươi, phía bên kia không ngừng có một người sao? Là, Mizuma Suki nói xong, đem điện thoại di động đưa cho Nakamura Kenichi. Nakamura Kenichi sửng sốt một chút, sau đó kết quả điện thoại, cảm kích liếc mắt nhìn Mizuma Suki, lão sư ngươi được. Bỉ họ Nakamura, ngươi tốt. Người yêu thích ta thư sao? Đúng, lão sư hết thảy tác phẩm ta đều có xem. Nakamura Kenichi cùng Shinmei Nintaro hàn huyên một hồi. Điện thoại lại đến Conan trong tay, lão sư tốt. Ta tên Conan, ta là một cái trinh thám. Ồ, là cái người bạn nhỏ đây. Tuy rằng tuổi trẻ, có điều ta đã xem qua nguyên bộ trinh thám tả văn tự. Conan tràn đầy phấn khởi cùng Shinmei Nintaro nói. Hoàn toàn không có chú ý tới. Shinmei Nintaro đã càng ngày càng hư nhược rồi, Kaori cũng ở phía bên kia chứ. Conan nói lúc cao hứng. Shinmei Nintaro đột nhiên hỏi Conan sửng sốt một chút. Chảo nắm tóc, đem điện thoại di động giao cho Shinmei Kaori. Kaori, ba ba ta không xong rồi. 1/2 đỉnh điểm ngươi giúp ta tiếp tục viết được không? Sẽ, ta sẽ ba ba. Ngài không cần đi, xin lỗi. Vì diễn chân thực một ít, liền ngươi cũng không nói cho rồi cùng mẹ ngươi đồng thời trốn đi. Thật sự rất có lỗi ngươi a, đừng nói. Ba ba, nhanh đừng nói. Ta muốn đi gặp ngươi, không kịp. Kaori, ta biết mình không có mấy phút. Hiện tại ta đã cái gì đều không nhìn thấy. Ta biết ta muốn chết. Liền muốn chết rồi, ba ba. Làm ngươi tới thời điểm. Mẹ ngươi sẽ đem cố sự đại khái, đại cương, còn có vụ án thủ pháp, ta linh cảm ghi chép đều giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta tiếp tục viết, ừ, nước mắt nhấn chìm tất cả. Shinmei Kaori đã nói không ra lời, nhà xuất bản rơi vào một đoạn khôn kể trầm mặc. Conan tự hồ đang hối hận, chính mình cùng Shinmei Nintaro nói quá lâu, chiếm dụng cha con giao lưu thời gian. Mizuma Suki cũng đang suy tư. Có phải là chính mình còn chưa đủ nhanh? Những người khác cũng không muốn đánh phá không khí này. Nhà xuất bản bên trong liền như vậy trầm mặc một lúc lâu sau đó. Bụi bặm lắng xuống. Shinmei Nintaro tạ thế tin tức cùng dấu ở trong tiểu thuyết huyền cơ hướng ngoại giới công bố. Đồng thời công bố còn có Shinmei Kaori tục viết. 1/2 đỉnh điểm. Tin tức Shinmei Kaori ở tục viết bên trong. Còn gia nhập 4 cái mới nhân vật, phân biệt lấy Mori một nhà cùng Mizuma Suki vì là nguyên hình. Tuy rằng Shinmei Nintaro tạ thế, có điều cũng may hắn hoàn thành tâm nguyện, cũng coi như là hài hòa mỹ mãn kết cục. Chỉ có một mặt mộng bức Takagi, vẫn không có làm rõ tình hình, xảy ra chuyện gì. Nói cẩn thận vụ án đây, ta thật giống không hề làm gì cả, ai đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.